Chương 1181, cao thủ tẩn tang. Hai người lực lượng, đại bộ phận đều là đến từ chính ngoại lực. Nhưng so sánh với mà nói, vạn cốt thần quân vận dụng tự thân lực lượng càng nhiều một ít. Dù sao, điều khiển cổ yêu thú di cốt, cũng muốn dựa chính mình bản sự, áp chế trụ di cốt. Huống chi, này cụ bằng điểu di cốt bên trong, còn có một ít thất giai bằng điểu tàn hồn. Muốn đem kia thu phục, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Mà toái tinh thần quân cái kia cụ vạn năm thi khôi, hoàn toàn là tổ tông lưu lại tới. Thực lực tuy phi thường cường hãn, nhưng cùng cá nhân hắn không có cái gì quan hệ. Vạn cốt thần quân cười nói, ngươi toái tinh thần quân thực lực, tại toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, cũng là có thể bài được thượng hào. Có thể nhượng ngươi thừa nhận không bằng ta, đủ để tự ngạo. Này tràng đại chiến cũng nên kết thúc, vừa vặn chúng ta hai cái lão đông tây đều là thọ nguyên không nhiều. Liền cùng chết ở chỗ này a, lời còn chưa dứt, lại có một cổ hổ hình cốt khôi lỗi theo trong hải phi ra, trực phát toái tinh thần quân mà đi. Này cụ cốt khôi lỗi xa không bằng phía trước cái kia một cổ, chỉ là phổ thông lục giai thượng phẩm yêu thú thi cốt luyện chế mà thành. Toái tinh thần quân như cũ không có động thủ, đảo là nhất đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh lui cốt khôi lỗi. Người này tuy nhiên xuyên trấn hải tông chế thức hắc sắc trường bào, nhưng một thân khí tức không hề giống là ngự linh tông truyền thừa. Vạn cốt thần quân mặt mang dị sắc, các ngươi trấn hải tông lúc nào có như thế cao minh kiếm tu truyền thừa. Lập tức cười cười, à, đảo là lão hủ mắt vụng về. Này hẳn là hơn ngàn năm trước danh táo nhất thời quỷ kiếm khách, nghe trấn hải tông năm đó có một người danh hào vì cửu quỷ chân quân. Luyện chế ra chín cái phân thân. Các cái thực lực bất phàm. Này quỷ kiếm khách tuy nhiên tu vi chỉ có hóa thần trung kỳ, lại có thể ngăn cản lục giai thượng phẩm cốt khôi lỗi. Cửu quỷ chân quân quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc ta bạch cốt điện hậu bối bên trong, không có như thế thiên tài. Nếu là chín cái phân thân, từng cái đều có như thế thực lực, chỉ sợ về sau có thể độc bộ thất tinh hải tu tiên giới. Quỷ kiếm khách cười nói, vạn cốt thần quân chế giễu, trấn hải tông như thế điểm của cải, có thể dưỡng không nổi chín cái hóa thần tu sĩ. Dứt lời, quỷ kiếm khách cùng hổ hình cốt khôi lỗi chiến thành một đoàn. Vương Đạo Viễn nhìn quỷ kiếm khách một hồi, này quỷ kiếm khách chiêu thức, hẳn là Ngọc Hành Kiếm Tông truyền thừa. Hắn gặp qua Ngọc Hành Kiếm Tông không ít tu sĩ đấu pháp, đối Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực còn là tương đối hiểu rõ. Ngọc Hành Kiếm Tông làm vì thất tinh minh thành viên trọng yếu, theo thất tinh bí cảnh cũng được một ít thần luyện tông truyền thừa. Tuy nhiên cùng thần luyện tông hạch tâm truyền thừa không cách nào so sánh được. Nhưng ở truyền thừa trình độ càng kém vạn ma quần đảo, đã cực kỳ cao minh. Thông qua quỷ kiếm khách thực lực, Vương Đạo Viễn trong lòng đối cửu quỷ chân quân thực lực có chút tính toán. Như hắn chín cái phân thân, đều có quỷ kiếm khách thực lực, chỉ sợ chính mình cũng không phải hắn đối thủ. Những này phân thân có thể đều là người sống, đồng giai đối kháng dưới tình huống, so thi khôi, khôi lỗi, cùng với cốt khôi lỗi đều muốn cường không ít. Đương nhiên, Trấn Hải Tông cũng không có khả năng có như thế cường thực lực. Bằng không, năm đó nhượng cửu quỷ chân quân đến thất tinh hải đi một chuyến, thất tinh minh phỏng chừng liền tan vỡ. Đột phá hóa thần cảnh giới linh vật, Trấn Hải Tông trong tay nhất định cũng không dư giả. Bồi dưỡng thiên phú tuyệt hảo hậu bối còn không kịp. Há có thể đều dùng tại cửu quỷ chân quân phân thân phía trên. Chiến trường phía trên, quỷ kiếm khách cùng cốt khôi lỗi sinh tử tương bác. Cốt khôi lỗi cảnh giới càng cao, chiếm cứ thượng phong. Nhưng quỷ kiếm khách làm vì nhân loại tu sĩ, thủ đoạn tương đối đa dạng, mà cốt khôi lỗi thủ đoạn tương đối chỉ một. Trong thời gian ngắn, quỷ kiếm khách sẽ không lạc bại. Này hổ hình cốt khôi lỗi cùng lúc trước bằng điểu khôi lỗi, đều là dựa vạn cốt thần quân thần thức chi lực duy trì. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, cũng là vạn cốt thần quân trước khiên không trụ. Toái tinh thần quân cười nói, vạn cốt lão đệ. Ngươi nếu như chỉ có này điểm bản sự, ta đây nhưng liền muốn xuất thủ đưa ngươi đoạn đường. Vạn cốt thần quân cười khẽ một tiếng, toái tinh lão ca đừng vội. Lời còn chưa dứt, trên biển lật lên cự lãng. Một đầu dài đến ngàn trượng khung xương đằng không mà lên, khung xương phần đầu còn đứng nhất danh thanh niên tu sĩ. Cái kia người thét dài một tiếng, bạch cốt điện cự kình chân quân, lãnh giáo toái tinh tiền bối cao chiêu. Khổng lồ cốt khôi lỗi trường vĩ hất lên. Phía dưới nước biển sôi trào đứng lên. Mặt nước phía dưới, ám lưu dũng động. Âm âm. Toái tinh thần quân dưới chân. xuất hiện nhất đạo cực lớn thủy trụ, đường kính vượt xa ngàn trượng. Toái tinh thần quân chân đạp tường vân, ngốc tại hơn 2.000 trượng trên không trung. Thủy trụ ngay lập tức liền tới, toái tinh thần quân cả người bị thủy trụ nuốt hết, dưới chân tường vân cũng trong nháy mắt biến mất. Cự kình chân quân đầy mặt kinh hỉ chi sắc, toái tinh thần quân thực lực, tại toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đều là có thể bài được thượng hào. Dạng này nhân vật, mặc dù thọ nguyên không nhiều, cũng không có người dám khinh thường. Nếu là liền này hao tổn tại chính mình trong tay, về sau cự kình chân quân danh hào. Tại vạn ma quần đảo đem hội là mọi người đều biết. Khục khục. Một tiếng ho nhẹ vang lên, ngươi này tiểu bối thủ đoạn xác thực không sai. Cự kình chân quân trên mặt kinh hỉ chi sắc tản đi, thay vào đó chính là sợ hãi chi sắc. Theo sau, hắn trên mặt sợ hãi chi sắc ngưng tụ, song nhãn bên trong thần thái dần dần biến mất. Già nua thanh âm vang lên, ngươi này tiểu bối thiên phú trác tuyệt, đáng tiếc không phải ta Trấn Hải Tông người. Nếu là lưu lại ngươi, ngày sau tất nhiên vì Trấn Hải Tông đại địch. Lời còn chưa dứt, cự kình chân quân trong mắt thần thái hoàn toàn biến mất, cả người sụi lơ xuống tới. Ca sát. Khổng lồ cốt khôi lỗi phía trên, có một khối cốt cách thoát ly, rơi vào trong biển. Theo sau, thoát ly cốt cách càng ngày càng nhiều, trên mặt biển như là hạ khởi bạo vũ. Mấy tức về sau, khổng lồ cốt khôi lỗi triệt để giải thể. Ai? Vạn cốt thần quân thở dài một tiếng, toái tinh lão ca, ngươi hạ thủ cũng quá ác độc một chút, cả hồn phách đều không có lưu lại. Toái tinh thần quân không để bụng, dạng này thiên tài cũng không phải ta Trấn Hải Tông người, tự nhiên muốn trừ rơi. Này tiểu bối lúc này ra tới, chắc hẳn cũng làm hảo không thể quay về chuẩn bị. Tại bàn thạch đảo phía trên quan chiến vương đạo viễn, cũng bị toái tinh thần quân này nhất chiêu cho kinh đến. Tại hắn song nhãn nhìn đến cảnh tượng bên trong, toái tinh thần quân hẳn là bị thủy trụ nuốt hết. Vốn tưởng rằng hắn lần này bất tử cũng phải lột da, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể hoàn toàn thoát thân, còn trong nháy mắt phản sát cự kình chân quân. Một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, mặc dù đấu pháp thực lực không mạnh, có thể cảnh giới tại nơi đó phóng. Theo bị đánh lén, đến thoát khỏi đánh lén phản sát một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, hành văn liền mạch. Này phần thực lực, không thẹn là uy tín lâu năm hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Đồng thời, hắn cũng tại trong lòng may mắn. May mắn hiện tại chính mình biết rõ hắn cái này thủ đoạn, bằng không về sau chính mình đối phó hắn thời điểm, chủ quan phía dưới thật đúng là có khả năng bị đánh lén đắc thủ. Cự kình chân quân khống chế cốt khôi lỗi mệt đã rời phía sau rơi nhập hải bên trong, trên mặt biển nhấc lên cự lãng. Chính tại lúc này, nước biển bên trong đột nhiên chui ra nhất đạo thủy tiễn. Toái tinh thần quân sắc mặt đại biến, theo sau thi triển độn thuật, cả người biến mất tại chúng nhân trước mắt, chốc lát về sau lần nữa xuất hiện. Lúc này, hắn lại cũng không có phía trước vân đạm phong khinh. Tay phải huy kiếm hướng chính mình cánh tay trái chém xuống, theo sau cắn răng nói ra, thực là hảo bản sự, dĩ nhiên có thể đánh lén đến ta. Dứt lời, trong tay trường kiếm ném ra. Như là nhất khỏa thiên ngoại vẫn thạch, rơi vào đại hải bên trong. Này thế lớn lực trầm nhất kích, dĩ nhiên không thể tại trên mặt biển kích thích một tia sóng gợn. Chốc lát về sau, hắc sắc trường kiếm bay trở về hắn trong tay, mũi kiếm phía trên còn mang theo nồng đặc tiên hồng sắc dịch thể. Nước biển bên trong bắn ra thủy tiễn địa phương, một mảnh nhỏ nước biển bị nhuộm đỏ. Kiến tông bất quá hơn 7.000 năm bạch cốt điện. Dĩ nhiên có như thế nhiều cao nhân. Nếu không phải ta hạ định quyết tâm, trừ rơi bạch cốt điện, chỉ sợ cấp cho hậu nhân lưu lại mối họa. Vạn cốt lão quỷ, dạng này nhân vật, các ngươi bạch cốt điện hẳn là cũng không nhiều a. Hiện tại ta chém hai cái, không biết còn có hay không? Vạn cốt thần quân đầy mặt bi thương chi sắc, tông môn tinh anh một lần tan tẩn. Trầm mặc thật lâu. Chúng ta cũng nên có cái chấm dứt. Cái kia bằng điểu cốt khôi lỗi bay đến bên cạnh hắn, toàn thân xương cốt tản ra. Theo sau lại lần nữa tổ hợp tại cùng một chỗ, sinh trưởng ở vạn cốt thần quân trên thân. Hắn cả người biến thành nửa người nửa khôi lỗi quái vật. Một đôi cốt giật nhẹ phiến, từng đạo vô hình kình phong tật xạ mà ra. Những này kình phong mục tiêu, không phải toái tinh thần quân, mà là chính bị hổ hình cốt khôi lỗi áp đánh quỷ kiếm khách. Phía trước này bằng điểu cốt khôi lỗi phóng ra kình phong, đem những cái kia có thể so lục giai luyện khí tài liệu nham thạch, đều trực tiếp cắt ra. Bực này uy lực, cũng không phải là một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Đông đông. Vô số âm thanh tiếng va chạm vang thành một phiến. Quỷ kiếm khách trước người, một đầu cực lớn hắc sắc bằng điểu thi khôi lăng không xuất hiện. Chặn lại sở hữu kình phong. Này chính là phía trước xuất hiện qua vạn năm thi khôi, có thể chính diện ngạnh cương bằng điểu cốt khôi lỗi tồn tại. Lúc này, bằng điểu cốt khôi lỗi cùng vạn cốt thần quân hợp vì nhất thể, thực lực nâng cao một bước. Vạn năm thi khôi phía trước liền hơi rơi hạ phong, hiện tại thì càng không phải là đối thủ. Trên thân vốn là còn thừa không có mấy lông vũ, lần nữa bị kình phong đánh rơi không ít. Bất quá, này dù sao là vạn năm thi khôi, nhục thân cực kỳ cường hãn. Bình thường thủ đoạn, cả bị thương đến nó đều rất khó. Mặc dù là dùng xích vũ ô bản mệnh linh hỏa đốt cháy. Cũng cần mấy ngày công phu, mới có thể đem kia thi khí hóa tẩn. Quái vật kình phong, tự nhiên cũng khó bị thương đến nó. Thi khôi nhào tới, gắt gao cuốn lấy quái vật. Cả hai chém giết tại cùng một chỗ, quái vật mặc dù cường, nhưng cũng nại hà không được thi khôi. Triền đấu bất quá chén trà nhỏ công phu, quái vật trạng thái bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Chặt đứt một đầu cánh tay, tại bên cạnh quan chiến toái tinh thần quân, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Loại này người cùng cốt khôi lỗi hợp hai vì một thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Hiện tại quái vật thực lực dưới hoạt. Nói rõ thời hạn sắp đến. Quả nhiên, cái kia quái vật lại kiên trì trăm hơi thở thời gian, liền bị thi khôi hoàn toàn nghiền ép. Vạn năm thi khôi cực bệnh chiến, lại tử chiến 10 ngày nửa tháng, trạng thái cũng sẽ không có rõ ràng trượt xuống. Cái kia quái vật lại kiên trì không đến 10 hơi, cũng đã hoàn toàn vô lực chống cự. Thi khôi một đôi cực lớn ưng trảo đem kia gắt gao trảo trụ, ra sức xé rách, muốn đem này quái vật triệt để xé nát. Này quái vật người trên mặt, cũng lộ ra một bộ kiên quyết chi sắc, thể nội linh lực điên cuồng dũng động. Quỷ kiếm khách đại kinh thất sắc. Liều mạng ngạnh tiếp hổ hình cốt khôi lỗi nhất chiêu, hốt hoảng chạy trốn. Toái tinh thần quân động thuật cực kỳ cao minh, trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã là tại trăm dặm bên ngoài. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, vạn cốt thần quân cùng bằng điểu cốt khôi lỗi biến thành quái vật băng tán, hôi bạch sắc năng lượng tịch quyển phạm vi mấy trăm dặm. Trên mặt biển không ngừng toát ra đại lượng khí phao, tuôn ra đại lượng thủy khí. Chính tại lúc này, đại phiến vân vụ trong nháy mắt xuất hiện, chính là quỷ vụ. Nhìn tới, bạch cốt điện tu sĩ quả nhiên nắm giữ điều khiển quỷ vụ thủ đoạn. Quỷ vụ vừa ra, tu sĩ thần thức hội bị áp chế. Cả sức phán đoán đều hội chịu đến ảnh hưởng, xuất hiện quỷ đánh tường hiệu quả. Loại này thời điểm muốn đào tẩu, nhất định sẽ xuất hiện bốn phía tán loạn tình huống. Toái tinh thần quân cùng quỷ kiếm khách đều là chém giết nhiều năm lão luyện, tự nhiên biết rõ như thế nào ứng đối. Bọn hắn vội vàng tế ra phòng ngự pháp khí, đồng thời thi triển phòng ngự pháp thuật tự vệ. Chốc lát về sau, vài tiếng trầm đục truyền tới. Theo sau, quỷ vụ trong nháy mắt tiêu tán. Toái tinh thần quân sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Trong tay nhất khỏa hắc sắc hạt châu, đã hiện đầy vết rách. Quỷ kiếm khách trong tay một mặt thuẫn bài, lúc này đã vỡ vụn thành 7-8 khối. Trên đầu vai có một cái huyết quật lung, còn tại không ngừng thấm ra hắc sắc huyết dịch. Toái tinh thần quân kịch liệt ho khan vài tiếng, hỏi, cửu quỷ, ngươi thế nào? Quỷ kiếm khách vận chuyển linh lực, bức ra đại cổ hắc huyết, mới nói ra, không sao. Chỉ là trong thời gian ngắn vô lực tái chiến. Muốn khỏi hẳn, nói ít cũng phải tu dưỡng cái vài chục năm. Sư thúc, ngài không có sao chứ? Toái tinh thần quân khó khăn mà liệt khai khóe miệng, ta có chuyện hay không có cái gì khác nhau? Bản thân chính là dựa một hơi cường chống đỡ. Bạch cốt điện cao thủ tẩn tan, ta sứ mệnh cũng tính hoàn thành. Khiếu phong, kim kiếm, các ngươi hai cái đều qua tới. Khiếu phong chân quân cùng kim kiếm chân quân, đều là hóa thần sơ kỳ tu vi, tại loại này hoàn cảnh phía dưới, căn bản không có tự vệ năng lực, cũng liền không có xuất thủ. Hiện tại vạn cốt thần quân tự bạo, hổ hình cốt khôi lỗi cũng mất đi khống chế tự động vỡ vụn, đã không có nhiều ít uy hiếp. Hai người theo một chiếc chiến thuyền bên trong phi ra, đi vào toái tinh thần quân trước mặt. Khiếu phong thần quân vội vàng cầm ra một bình đan dược, sư thúc. Này là Tử Ngọc Long Tham luyện chế Tử Ngọc Hồi Thiên Đan, ngài nhanh chóng nuốt vào. Chương 1182, chiến thắng trở về. Toái tinh thần quân hiện tại trạng thái rất kém, tùy thời đều có thể tọa hóa. Lúc này đem kim kiếm chân quân cùng khiếu phong chân quân kêu lên tới, cửu quỷ chân quân một cái phân thân cũng tại nơi này, tất nhiên nhất định là muốn giao đãi hậu sự. Khiếu phong chân quân lúc này còn tưởng biểu hiện một chút, làm sao cùng cố gắng. Toái tinh thần quân vẫy vẫy tay, vốn là sắp chết chi nhân, trải qua này một tràng đại chiến, chặt đứt một cánh tay, lại chịu trọng thương, đã là hết cách xoay chuyển. Trừ phi là truyền thuyết bên trong nuốt vào liền có thể thăng tiên linh đan dịu dược. Bằng không không có bất luận cái gì tác dụng. Đừng vì ta một cái hẳn phải chết chi nhân, lãng phí bực này linh vật. Ta gọi các ngươi qua tới, là tưởng giao đãi một chút hậu sự. Khiếu phong chân quân vung tay lên, một chiếc chiến thuyền lăng không xuất hiện. Bốn người đi vào chiến thuyền bên trong, đem trận pháp toàn bộ mở ra. Toái tinh thần quân lúc này mới nói ra, chúng ta Trấn Hải Tông nội bộ phe phái, ta cũng phi thường rõ ràng. Cửu quỷ ngươi xem như Trấn Hải Tông chân chính sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, các thời kỳ tổ sư cũng đều là Trấn Hải Tông tu sĩ. Khiếu phong, ngươi tổ tiên là hơn 7.000 năm trước trốn qua tới. Kim kiếm, ngươi là gần nhất mới qua tới. Các ngươi đều có chính mình thân tín thuộc hạ, đại biểu ba cái phe phái lợi ích. Ta muốn nói cho các ngươi, vô luận là cái nào cái phe phái, đều là Ngự Linh Tông truyền thừa, đều là người trong nhà. Vô luận như thế nào tranh đấu, cũng không thể nhượng ngoại nhân chiếm đi tiện nghi. Hiện tại Trấn Hải Tông tình thế cực kỳ nghiêm trọng, chịu không được nội đấu. Ta chết về sau, từ Trần Cửu Quỷ kế thừa ta hết thảy. Khiếu Phong, Kim Kiếm, các ngươi muốn hảo hảo phụ tá Cửu Quỷ. Khiếu Phong chân quân không phục, sư thúc, ta tự nhận thực lực, thiên phú đều không kém hơn Trần sư huynh. Ngài vì cái gì thiên vị với hắn? Toái tinh chân quân lắc lắc đầu, thật muốn bàn về phe phái, ta tổ tiên cùng sư tôn, cũng là Ngự Phong thần quân thủ hạ. Ngươi là Ngự Phong thần quân đích truyền hậu duệ, ta há có thể thiên vị cửu quỷ. Vậy ngài vì cái gì? Toái tinh thần quân khoát tay nói, tính tình của ngươi, thật sự rất giống Ngự Phong thần quân. Luận thiên phú, cũng không thể so với hắn kém nhiều ít. Chí ít, ngươi thiên phú tại cửu quỷ phía trên. Nếu là một cái tán tu, tự nhiên là chủ yếu xem thực lực cùng thiên phú. Nhưng Trấn Hải Tông lớn như vậy một cái sạp hàng, không thể chỉ nhìn thực lực cùng thiên phú. Ngươi tính tình vô cùng cường ngạnh, đối đãi đối nghịch thế lực, chỉ hội một mực dùng cương. Như chúng ta Ngự Linh Tông còn tại, ngươi tự nhiên là tốt nhất người thừa kế. Nhưng hiện tại Trấn Hải Tông bốn phía thù địch, đối nghịch thế lực thực lực thật sự quá cường, chỉ dựa vũ lực, căn bản không có hy vọng thủ thắng. Mà ngươi không biết biến thông tính cách chỗ thiếu hụt, có thể sẽ đem chúng ta Trấn Hải Tông đưa vào vạn kiếp bất phục chi địa. Ngươi thiên phú rất hảo, hẳn là đem tinh lực đều phóng tại trên việc tu luyện. Về sau nếu là có thể đạt tới Ngự Phong thần quân độ cao. Còn lo lắng không có quyền nói chuyện ư? Khiếu phong chân quân lúc này mới không lại nói chuyện, hướng Toái tinh thần quân chấp tay đồng ý. Toái tinh thần quân cầm ra một cái càn khôn giới, giao cho quỷ kiếm khách, ta muốn giao đãi cơ yếu sự vụ, đều tại nơi này. Ngươi mau chóng phản hồi Trấn Hải Tông, đem những này đồ vật giao cho ngươi chủ thân. Quỷ kiếm khách tiếp nhận càn khôn giới, cung thân hành lễ, sư thúc yên tâm, ta nhất định trọng chấn Trấn Hải Tông trước kia hùng phong. Khiếu phong chân quân cùng kim kiếm chân quân cũng hành lễ nói, sư thúc yên tâm, chúng ta định tận tâm tận lực. Phụ tá Trần sư huynh. Toái tinh thần quân trên mặt lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, này phó trọng trách ta chọn lấy hơn 2.000 năm, hiện tại rốt cục dỡ xuống. Năm đó sư tôn đem này phó trọng trách giao cho ta lúc, ta liền từng nói muốn trọng chấn Trấn Hải Tông hùng phong. Hơn 2.000 năm qua đi, Trấn Hải Tông không những không có chấn hưng, ngược lại lớn không bằng phía trước. Bất quá, ta cũng tận lực. Ngự Linh Tông suy bại đến tận đây, cũng không phải ta có thể trái phải, sư tôn hẳn là cũng có thể tha thứ ta. Các ngươi ba cái, về sau nhất định muốn đồng tâm hiệp lực, phụ tá khí vận chi tử. Ngự Linh Tông có thể hay không phục hưng? Liền đều xem hắn. Còn có, Bạch Cốt Điện cao thủ đã toàn bộ chết trận, thừa xuống nhân thủ, đã không có cái gì bản sự. Nhất định muốn trảm thảo trừ căn, đem bọn hắn điều khiển quỷ vụ, cùng với nhanh chóng bồi dưỡng hóa thần tu sĩ thủ đoạn cầm đến trong tay. Cổ tịch bên trong ghi lại, khí vận chi tử cũng muốn đối diện cực cường đối thủ. Như là không có một cái cường hãn thế lực làm vì hậu thuẫn, về sau rất khả năng hội bị giết chết. Này điều khiển quỷ vụ, cùng với nhanh chóng bồi dưỡng hóa thần tu sĩ thủ đoạn, chính là khí vận chi tử về sau dựa vào. Quỷ kiếm khách đáp, sư thúc yên tâm. Khí vận chi tử tầm quan trọng, chúng ta trong nội tâm đều rõ ràng. Toái tinh thần quân trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, theo sau khí tức nhanh chóng suy bại. Mấy hơi về sau, sinh cơ đã hoàn toàn tiêu tán. Quỷ kiếm khách lau khô trên mặt nước mắt, nói ra, sư thúc đã tiên thăng, chúng ta nhất định muốn hoàn thành hắn lão nhân gia di mệnh. Khiếu phong sư đệ, kim kiếm sư đệ, bạch cốt điện đã là cùng đồ mạc lộ. Hiện tại liên hệ chúng ta cọc ngầm, phá hư bạch cốt điện trận pháp, triệt để diệt rơi bạch cốt điện, đem cái kia hai cái bí mật cầm đến tay. Ta sẽ nhượng thi bằng bảo hộ các ngươi. Nhớ kỹ, nhất định muốn tận lực giảm bớt môn nội đệ tử thương vong. Hai người chấp tay đồng ý, theo sau mang theo hơn 60 chiếc chiến thuyền, cường công bạch cốt điện trận pháp. Quỷ kiếm khách thụ thương rất nặng, thừa tọa chiến thuyền, mang theo toái tinh thần quân thi thể, phản hồi bàn thạch đảo. Một khắc chung phía sau, bao phủ bạch cốt nhai cực lớn phòng ngự trận pháp âm âm nghiền nát. Hơn 60 chiếc chiến thuyền, đối với bạch cốt nhai một hồi cùng oanh loạn tạc. Sau nửa ngày về sau, khiếu phong chân quân cùng kim kiếm chân quân mới tại thi bằng hộ về phía dưới, rơi vào bạch cốt nhai phía trên. Rất nhanh, hẻo lánh bên trong liền có nhất danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ xuất hiện. Hắn hướng hai người cung thân hành lễ phía sau, nói ra, toái tinh thần quân đệ tử Triệu Ấp, tham kiến tông chủ, phó tông chủ. Khiếu phong chân quân đem hắn nâng dậy, sư đệ ẩn núp bạch cốt điện mấy trăm năm, thật sự là khổ cực. Triệu Ấp hỏi, tông chủ, ta sư tôn phía trước giống như chịu tổn thương, không biết bây giờ như thế nào. Khiếu phong chân quân thật lâu không nói, sau cùng còn là kim kiếm chân quân mở miệng nói ra, toái tinh sư thúc vốn là đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, phía trước lại trảm sát hai gã hóa thần trung kỳ tu sĩ. Còn ngạnh khiên vạn cốt thần quân quyết tử một kích. Giao đãi xong hậu sự về sau, liền tọa hóa. Nghe lời ấy, Triệu Ấp như gặp phải lôi kích. Sửng sốt rất lâu, mới hỏi, ta sư tôn tọa hóa. Kim kiếm chân quân gật đầu, sư thúc di thể liền tại bàn thạch đảo phía trên. Triệu Ấp trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, hắn xoa xoa nước mắt, đem nhất mai càng không giới giao cho khiếu phong chân quân. Tông chủ, ta tại bạch cốt điện nhiều năm, thu thập đến tình báo đều tại nơi này. Mặt khác, bạch cốt điện tổng cộng có thất danh hóa thần tu sĩ. Ngoại trừ đã chiến tử ba người bên ngoài. Còn có bốn người mang theo bạch cốt điện tinh anh đệ tử, trốn vào cổ chiến trường. Bọn hắn điều khiển quỷ vụ, cùng với 10 năm bồi dưỡng ba cái hóa thần tu sĩ bí mật, đều bị mang vào cổ chiến trường. Ta biết rõ cũng chỉ có như vậy nhiều, còn muốn đi bàn thạch đảo bái kiến sư tôn, cáo từ. Dứt lời, cả người hóa thành nhất đạo hắc sắc độn quang, hướng bàn thạch đảo mà đi. Khiếu phong chân quân cũng cầm ra một khối truyền tin lệnh bài, cho quỷ kiếm khách truyền tin đi qua, hỏi thăm như thế nào xử lý cổ chiến trường sự tình. Rất nhanh, bên kia liền có hồi âm. Khiếu phong chân quân đem lệnh bài cho kim kiếm chân quân nhìn xem, sư huynh thật đúng là đủ cẩn thận. Muốn ta nói, còn là trực tiếp sát đi vào cho thỏa đáng. Bạch cốt điện dư nghiệt có thể đi vào, chúng ta cũng có thể đi vào. Kim kiếm chân quân vừa mới đến, không có cái gì căn cơ, cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, cẩn thận một ít cũng hảo. Cái kia chúng ta liền dựa theo Trần sư huynh ý tứ, trước đêm này bạch cốt nhai triệt để bình định. Theo sau, lại phái luyện thi tiến vào cổ chiến trường, tìm kiếm bạch cốt điện tu sĩ ẩn thân chi địa. Vạn ma giáo thế lớn, chúng ta chinh phạt bạch cốt điện tin tức giấu giếm không trụ người. Nếu là một mực không trở về, chỉ sợ vạn ma giáo hội thừa cơ mà vào. Khiếu phong chân quân gật đầu, hảo a, liền ấn Trần sư huynh nói xử lý. Chúng ta tiến đánh bạch cốt điện này chừng 10 năm thời gian, tổn thất thật sự quá lớn. Không thông qua mấy chục năm kinh doanh, rất cái kia khôi phục qua tới. Bất quá, mặt khác đồ vật đều có thể hoãn một chút, cái kia bồi dưỡng hóa thần tu sĩ bí mật cũng không thể trì hoãn. Nếu để cho bạch cốt điện đầy đủ thời gian, không những chúng ta Trấn Hải Tông hội bị bọn hắn thu thập rơi, chỉ sợ toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, đều không đủ bọn hắn thu thập. Tự nhiên là như thế. Trần sư huynh phái ra luyện thi, đi dò xét cổ chiến trường bên trong tình huống, liền là vì đem cái kia bồi dưỡng hóa thần tu sĩ bí mật cầm đến tay. Chỉ là cổ chiến trường bên trong quỷ dị khó lường, muốn tìm đến Bạch Cốt Điện Dương Nhiệt, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm đến. Chúng ta một mực ngốc tại nơi này, sơn môn trống rỗng, vạn ma giáo bên kia chỉ sợ hội có khác ý tưởng. Nhượng Luyện Thi ở chỗ này tìm kiếm, so chúng ta đi vào muốn cường nhiều lắm. Theo sau, hai người lại chỉ huy những cái kia phi hành chiến thuyền, đối với Bạch Cốt Nhai một hồi dày vò. Bạch Cốt Nhai phía trên. Hết thảy cùng nhân loại tu sĩ có quan hệ dấu vết, đều bị triệt để lau đi. Hai người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, mang theo hơn 60 chiếc chiến thuyền, phản hồi bàn thạch đảo. Này chiến dịch triệt để diệt rơi Bạch Cốt Điện, là khó được thắng trận lớn. Đáng tiếc, Khiếu Phong chân quân mất đi kế thừa toái tinh thần quân địa vị cơ hội, cũng không có tâm tư báo tin thắng trận. Còn là Kim Kiếm chân quân đi lên đầu thuyền, hô lớn một tiếng, này chiến dịch công hãm Bạch Cốt Điện Sơn Môn, đem Bạch Cốt Nhai triệt để bình định. Lần này chinh phạt Bạch Cốt Điện, tốn thời gian gần 10 năm. Cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Trên đảo truyền tới từng đợt tiếng hoan hô, Vương Đạo Viễn cũng đi theo hô mấy cuốn họng. Chiến trường phía trên tình huống, hắn thấy được nhất thanh nhị sở. Toái tinh thần quân hao tổn ở chỗ này, tính được là cái gì đại hoạch toàn thắng. Bất quá, xem Khiếu Phong chân quân gục đầu ủ rũ bộ dáng, Vương Đạo Viễn đã đoán được hai đại phe phái tranh quyền kết cục. Cuối cùng, tất nhiên nhất định là cửu quỷ chân quân kế thừa toái tinh chân quân quyền thế cùng địa vị. Chính mình tại này Trấn Hải Tông ngây người vài năm, địa vị rốt cục có cực lớn đề thăng. Trấn Hải Tông người cầm lái ký danh đệ tử, hẳn là có tư cách thông qua bình thường con đường, tiến vào Trấn Hải bí cảnh bên trong. Nhìn thấy cái kia khí vận chi tử, cũng không phải không có khả năng. Toái tinh thần quân đã chết, cửu quỷ chân quân thực lực, so với hắn còn kém xa. Chỉ cần chính mình có thể nhìn thấy khí vận chi tử, ai có thể ngăn lại chính mình. Theo sau, tham chiến đệ tử liền trắng trợn tuyên dương lần này thành quả chiến đấu. Đối toái tinh thần quân tình huống, cũng liền chỉ là nói chịu trọng thương. Dù sao, bình thường đệ tử, cũng sợ không rõ toái tinh thần quân tình huống. Toái tinh thần quân làm vì toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đỉnh tiêm cao thủ, tại vạn ma quần đảo bên này, càng là định hải thần châm giống như nhân vật. Chỉ cần không thể xác định hắn tọa hóa, một ít dụng tâm kín đáo người, cũng không dám tùy tiện động thủ. Bạch Cốt Điện đã bình định, tiếp tục ngốc tại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Giải quyết Bạch Cốt Điện ngày thứ hai, một nhóm hơn 70 chiếc phi thuyền cùng chiến thuyền, liền lên đường hướng Tây Bắc mà đi. Bên kia chính là Trấn Hải đảo phương hướng, cầm xuống Bạch Cốt Điện, này cũng tính là chiến thắng trở về. Chiến thuyền lên đường về sau không lâu, Trương Ngọc Đường lại chạy đến Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan sở tại trong khoang thuyền. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư huynh chỗ làm tại sao? Trương Ngọc Đường đầy mặt hỉ sắc, toái tinh thần quân đã lên tiếng, nhượng sư tôn hắn lão nhân gia kế thừa Trấn Hải Tông người cầm lái vị trí. Vương Đạo Viễn sớm đã đoán được, lúc này cũng không có cảm thấy có nhiều ngoại ý muốn. Bất quá, còn là làm bộ đại hỷ quá đổi bộ dáng, thật sự. Trương Ngọc Đường liên tục gật đầu, đương nhiên là thật, sư tôn còn nói, toái tinh thần quân nguyện ý đem vị trí truyền cho hắn. Ngươi cũng đưa đến rất lớn tác dụng. Chờ ngươi tu vi đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, hắn liền thu ngươi vì đệ tử thân truyền. Vương Đạo Viễn lại biểu đạt một chút kinh hỷ, cùng Trương Ngọc Đường hàn huyên vài câu. Theo sau, thăm dò nói, Khiếu Phong chân quân thế lực không nhỏ, nếu là không phục sư tôn, há không phải muốn náo ra nhiễu loạn. Trương Ngọc Đường cười nói, sư đệ suy nghĩ nhiều, người cầm lái cũng không phải là chỉ có một cái tên tuổi. Chúng ta Trấn Hải Tông tổ truyền vạn năm thi khôi, đều là nắm giữ ở người cầm lái trong tay. Có này đồ vật tại, ai dám có ý kiến? Đừng nói Khiếu Phong chân quân chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù là hóa thần đỉnh phong, cũng không phải vạn năm thi khôi đối thủ. Vương Đạo Viễn trong lòng ám hỉ, này gia hỏa tình báo quả nhiên rất hảo bộ. Cái này lại moi ra tới một cái trọng yếu tình báo, chí ít hiện tại đã biết rõ, vạn năm thi khôi tại ai trong tay. Toái tinh thần quân sau khi chết, duy nhất đáng giá chính mình coi trọng, cũng liền chỉ có này vạn năm thi khôi. Chương 1183, Mỹ Sự. Vạn năm thi khôi thể nội ngưng tụ quá nhiều thi khí cùng tử khí, những này đồ vật có thể nhượng thi khôi nhục thân cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, thi khôi chiến đấu thời điểm, tiêu hao năng lượng cũng là thi khí cùng tử khí. Bởi vậy, vạn năm thi khôi cực bền chiến. Trấn Hải Tông phân thân dưỡng hồn thuật, có thể đem tu sĩ phân hồn dung nhập thi khôi thể nội, khiến cho chúng nó có tương đối cao linh trí. Bình thường đối phó luyện thi thủ đoạn, căn bản cầm không xuống Trấn Hải Tông vạn năm thi khôi. Muốn cầm xuống vạn năm thi khôi, chỉ có hai loại thủ đoạn. Một loại là dùng cường hãn trấn áp loại pháp khí. Nhượng thi khôi hoàn toàn không có phản kháng chi lực. Một cái khác loại phương pháp, chính là ngạnh sinh sinh đem hắn nhóm thi khí cùng tử khí hao hết. Hao hết kia thi khí cùng tử khí, này là ngu nhất biện pháp. Lúc trước Vương Đạo Viễn cùng vài người khác hợp lực cầm xuống một đầu vạn năm thi khôi, dùng xích vũ ô bản mệnh linh hỏa luyện hóa mấy ngày thời gian, mới đem triệt để giải quyết. Đấu pháp thời điểm muốn làm đến điểm này, độ khó thật sự quá lớn. Đệ nhất loại phương pháp tuy nhiên tương đối nhanh chóng, nhưng điều kiện yêu cầu tương đối cao. Vạn năm thi khôi đã là luyện thi cực hạn. Muốn nhượng chúng nó hoàn toàn không có phản kháng chi lực, bình thường lục giai pháp khí căn bản không có diễn. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn trong tay có loại này đồ vật. Đoán tiên đỉnh trấn áp chi lực cực cường, tuy nhiên chủ yếu tác dụng là luyện khí, nhưng áp chế một cổ vạn năm luyện thi còn là rất có khả năng. Luyện thần hồ lô liền càng không cần nói, vốn là dùng tới đối địch bảo vật. Tuy nhiên chủ yếu là đối phó yêu thú, đối phó nhân loại tu sĩ cùng luyện thi uy lực tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Hơn nữa, kia lai lịch cực kỳ bất phàm. Áp chế vạn năm luyện thi cũng không có quá lớn vấn đề. Vương Đạo Viễn hướng Trương Ngọc Đường chắp tay nói, còn muốn chúc mừng sư huynh, sư tôn lần này thành vì người cầm lái. Ngài là sư huynh đệ bên trong địa vị tối cao, về sau nhất định hội bị trọng dụng. Trương Ngọc Đường vẫy vẫy tay, nơi nào, ta này điểm công lao, thật sự không để vào mắt. Đảo là sư đệ lần này công lao không ít, chữa trị pháp khí cùng chiến thuyền, cho sư tôn cung cấp không nhỏ trợ giúp. Có như thế thủ đoạn, chỉ đương một cái quản sự, thật sự là khuất tài. Sư tôn thành vì người cầm lái, thủ hạ không thể chỉ trưởng khống một cái luyện khí điện. Tông môn nội, tông chủ, phó tông chủ cùng đại trưởng lão này ba cái chức vị trọng yếu nhất. Sư tôn làm vì người cầm lái, nhất định muốn trưởng khống một cái chức vị. Tông chủ cùng phó tông chủ không thể khinh động, đại trưởng lão lại là tông chủ người, nhất định hội bị thay xuống tới. Ta cùng lưu sư đệ nhất định có một cái muốn dời luyện khí điện, đảm nhiệm đại trưởng lão. Đến lúc đó, luyện khí điện phó điện chủ chức vị, bỏ sư đệ kia ai? Tại Trấn Hải Tông bên trong, điện chủ cùng phó điện chủ cũng tính là thực quyền trưởng lão, địa vị tại một đám nhàn chức trưởng lão cùng quản sự phía trên. Lại tăng thêm luyện khí điện là cửu quỷ chân quân dòng chính, địa vị liền càng cao. Vương Đạo Viễn giả bộ một bộ kinh hỷ chi sắc, ta phu phụ hai người vốn là nhất giới tán tu, có thể thành vì luyện khí điện quản sự, đã là yêu thiên chi hạnh. Hiện tại lại có thể càng tiến thêm một bước, thành vì luyện khí điện phó điện chủ. Đưa thân tông môn cao tầng hàng ngũ, thực là có chút không dám tin tưởng. Trương Ngọc Đường cười nói, này là sư đệ nên được, có bản sự người, tự nhiên muốn đặc biệt đề bạt. Ta lần này qua tới, cũng chính là cho sư đệ thông cái khí, tránh khỏi ngươi đến lúc đó luống cuống tay chân. Đại chiến qua đi, luyện khí điện còn có rất nhiều khắc phục hậu quả sự vụ cần xử lý, ta liền không bồi sư đệ. Sư huynh sự vụ bận rộn, đi xử lý chính là... Trương Ngọc Đường ly khai khoang thuyền, đi xử lý mặt khác sự vụ. Một đường phía trên không người ngăn cản, chiến thuyền rất nhanh liền trở lại Trấn Hải đảo phía trên. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan không có tham gia cao tầng sự vụ, trực tiếp trở lại chính mình phía trước luyện khí thất bên trong. Tại Bạch Cốt Nhai bên kia dày vò như thế thời gian dài, một mực không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Hiện tại trở lại Trấn Hải đảo. Có thể liên lạc với Minh Long tổ chức. Tự nhiên muốn hiểu rõ một chút ngoại giới tình huống. Cho Minh Giao cùng Huyền Thần truyền tin về sau, hai người cũng rất nhanh truyền tới tin tức. Đoạn này thời gian, Thất Tinh Hải tu tiên giới bên kia, thật đúng là ra một chút đại sự. Thiên Xu Tông chính thức cùng Ngọc Hành Kiếm Tông xé rách da mặt, Thiên Xu Tông phái ra hóa thần tu sĩ, đem Ngọc Hành Kiếm Tông chiếm cứ Ngọc Hoàng Đảo cùng Quy Giáp Đảo toàn bộ công xuống tới. Còn thuận thế bình định Ngọc Hành Kiếm Tông tại Nam Bộ Hải Vực tuyệt đại đa số cứ điểm, hiện tại Thất Tinh Hải Nam Bộ Hải Vực. Cũng liền chỉ có một cái Kỳ Trân Đảo phía trên, còn có Ngọc Hành Kiếm Tông nhân thủ. Kỳ Trân Đảo là toàn bộ Thất Tinh Minh sở hữu thế lực cộng trị, Tựu Liền Vương gia cùng Văn gia, đều tại nơi đó bố trí một chút nhân thủ. Thiên Xu Tông mặc dù có Hoàng Kim Lô nơi tay, không sợ Ngọc Hành Kiếm Tông. Nhưng Vương Đạo Viễn phía trước đã biểu hiện ra áp chế Hoàng Kim Lô tiềm lực, Văn Huyền Hải càng là có thể đóng băng Hoàng Kim Lô. Thiên Xu Tông lại lớn lá gan, cũng không dám đồng thời đắc tội Ngọc Hành Kiếm Tông, tăng thêm Vương gia cùng Văn gia. Ngọc Hành Kiếm Tông ăn thua thiệt lớn, tự nhiên cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Lập tức liền liên lạc thế lực khác, muốn cộng đồng đối kháng Thiên Xu Tông. Đáng tiếc, thế lực khác cũng sợ hãi Hoàng Kim Lô chi uy. Thiên Cơ Cung Trang Ngốc Sung Lăng, Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông căn bản không dám tỏ thái độ. Ngọc Hành Kiếm Tông còn phái người đến Huyền Băng Đảo cùng Thiên Phủ Đảo, thỉnh cầu Văn gia cùng Vương gia điều giải. Nhưng hai gia phía trước cũng đã định ra kế sách, kích động Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông khai chiến, tự nhiên là khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Hành Kiếm Tông tại tứ cố vô thân dưới tình huống, như cũ không có nén giận. Phái ra môn nội cao thủ. Đem Thiên Xu Tông tại Thiên Quyền Đảo, Khai Dương Đảo, Giao Quang Đảo, cùng với Động Minh Đảo phía trên sản nghiệp cùng điếm phô, toàn bộ nhổ tận gốc. Đến lúc này thời điểm, song phương chiến sự đã không có điều giải hy vọng. Trước mắt, song phương đều đem nhân thủ co lại đến bản thân sơn môn phụ cận. Sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đem Minh Long tổ chức tin tức nhìn xong, biết được Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông còn không có đánh lên tới, Vương Đạo Viễn trong nội tâm cũng nới lỏng một hơi. Như thực là hiện tại hai tông liền phân ra thắng bại, Thất Tinh Hải bên kia không có chính mình tọa trấn. Thắng lợi một phương thật đúng là có khả năng hội làm ra đại sự tới. Đã Thất Tinh Hải tạm thời vô sự, cũng có thể an tâm xử lý Trấn Hải Tông bên này sự vụ. Này tràng chinh phạt Bạch Cốt Điện đại chiến, tuy nhiên lấy đại thắng chấm dứt. Nhưng Trấn Hải Tông của cải hao tổn cực lớn, hiện tại bị tổn thương pháp khí, đã chồng chất như sơn. Nếu là không thể đem những này pháp khí chữa trị, Trấn Hải Tông thực lực, hội chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Vương Đạo Viễn làm vì luyện khí điện chạm tay có thể bỗng nhất quản sự, đón đến luyện khí nhiệm vụ, tự nhiên cũng không ít. Bận việc hai tháng về sau, luyện khí điện phó điện chủ Lưu Tĩnh Đào tìm tới cửa. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Lưu sư huynh này tới cần làm chuyện gì? Lưu Tĩnh Đào cười nói, ta lần này qua tới, là vì chúc mừng Chu sư đệ. Thái thượng đại trưởng lão tại diệt rơi Bạch Cốt Điện thời điểm, chịu rất nặng tổn thương. Trở về sau, liền đem tính vật đều giao cho sư tôn, tuyên bố bế quan chữa thương. Hiện tại, sư tôn đã tiếp xuống người cầm lái chức vị. Làm vì người cầm lái, thủ hạ nhất định cũng muốn có thân cư cao vị thuộc hạ. Trương sư huynh đã đạt được bổ nhiệm. Đảm nhiệm đại trưởng lão. Sư đệ tại lần này đại chiến bên trong lập xuống đại công, này phó điện chủ chức vị, là vững vàng mà rơi vào ngươi trên đầu. Bổ nhiệm văn thư, hẳn là rất nhanh liền muốn xuống tới. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cũng muốn chúc mừng Lưu sư huynh, Trương sư huynh đảm nhiệm đại trưởng lão, luyện khí điện điện chủ chức vị, tự nhiên là từ ngài tới tiếp nhận. Nói tới, còn là sư huynh ngài đem chúng ta phu phụ mời chào vào Trấn Hải Tông. Như không có sư huynh trợ giúp, chỉ sợ cũng sẽ không có ta hôm nay. Chính tại hai người hàn huyên thời điểm, lại đồng thời thu đến cửu quỷ chân quân truyền tin. Lưu Tĩnh Đào nhìn truyền tin lệnh bài nhất nhãn, cười nói, nhìn tới, sư tôn là có chuyện quan trọng phân phó. Đúng lúc, sư tôn truyền tin bên trong cũng nhắc tới ngươi, chúng ta liền cùng đi a. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, hai người ly khai luyện khí điện, cùng nhau đi đến cửu quỷ chân quân động phủ. Lúc này, Trương Ngọc Đường đã tại cửu quỷ chân quân động phủ bên trong ngốc. Hai người đi vào về sau, Trương Ngọc Đường liền cười nói, Lưu sư đệ, Chu sư đệ, các ngươi cũng tới. Hai người gật đầu, liền hướng cửu quỷ chân quân cung thân hành lễ, đệ tử tham kiến sư tôn. Cửu quỷ chân quân hơi hơi gật đầu, không cần phải khách khí, vi sư đã đem các thời kỳ tổ sư lưu lại vạn năm thi khôi luyện hóa, lúc này đã là Trấn Hải Tông người cầm lái. Tông chủ cùng phó tông chủ, đã từ Khiếu Phong chân quân cùng Kim Kiếm chân quân đảm nhiệm. Bọn hắn cũng đều là một cái phe phái dẫn đầu người, sau lưng có không ít tu sĩ duy trì. Ta nếu là động bọn hắn chức vị, hội có vén lên nội đấu chi ngại. Bởi vậy, cũng chỉ có thể cầm xuống đại trưởng lão chức vị, mượn đại trưởng lão tay, tới chưởng quản trong tông sự vụ. Ta thủ hạ có không ít thân tín, nhưng các ngươi ba cái thân cận nhất. Ngọc Đường tu vi tối cao, chưởng quản luyện khí điện mấy năm nay, không những không có xuất hiện qua bất luận cái gì chỗ sơ suất, ngược lại nhiều lần lập xuống công huân. Này đại trưởng lão chức vị, tự nhiên là từ Ngọc Đường đảm nhiệm. Trương Ngọc Đường nghe vậy đại hỷ, đa tạ sư tôn ưu ái, đệ tử nhất định giúp sư tôn quản lý tốt thường vụ điện. Cửu quỷ chân quân gật đầu, theo sau lại nói ra, Ngọc Đường tuy nhiên không có kinh tài tuyệt diễm cử chỉ, nhưng luôn luôn ổn định. Đảm nhiệm đại trưởng lão, xử lý môn nội sự vụ, ta không có cái gì không yên tâm. Tỉnh Đào cũng đảm nhiệm phó điện chủ nhiều năm. Phụ tá Ngọc Đường, cũng là cẩn trọng. Ngọc Đường không tại thời điểm, đều là ngươi quản lý luyện khí điện thường ngày sự vụ. Hiện tại mặc dù có Ngọc Đường đảm nhiệm đại trưởng lão, địa vị cao hơn các điện điện chủ. Nhưng luyện khí điện là chúng ta này nhất mạch lập nghiệp chi địa, tuyệt đối không thể khinh thị. Tỉnh Đào, ngươi về sau đảm nhiệm điện chủ, nhất định muốn vững vàng cầm giữ trụ luyện khí điện. Lưu Tỉnh Đào vội vàng cung thân hành lễ, đa tạ sư tôn ưu ái, đệ tử định không phụ sư tôn trọng thác. Cửu quỷ chân quân thỏa mãn mà gật gật đầu. Lại nhìn hướng Vương Đạo Viễn, Chu Lân, ngươi tuy nhiên nhập môn muộn, hiện tại cũng chỉ là ta ký danh đệ tử. Nhưng vi sư đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, lần này có thể áp qua Khiếu Phong chân quân một đầu, ngươi cũng ra không ít lực. Ngươi luyện khí thiên phú, là ta gặp qua người bên trong tối cường. Nếu là có thể đột phá hóa thần cảnh giới, về sau tại luyện khí nhất đạo phía trên thành tựu, chưa chắc sẽ thua cho Thất Tinh Hải Thiên Cơ Cung Bách Bảo Thần Quân. Đến lúc đó, chúng ta Trấn Hải Tông luyện khí chi thuật, cũng có thể thượng một cái đại bậc thang. Ngươi tư lịch còn thấp. Vi sư cũng chỉ có thể cho ngươi một cái luyện khí điện phó điện chủ chức vị. Bất quá, vi sư có thể cam đoan, về sau có thể cho ngươi đột phá hóa thần cơ hội. Nghe lời ấy, Trương Ngọc Đường cùng Lưu Tỉnh Đào đều là đầy mặt hâm mộ chi sắc. Bọn hắn làm vì cửu quỷ chân quân đệ tử thân truyền, hiện tại lại thân cư chức vị quan trọng. Về sau đạt được đột phá hóa thần cơ hội, còn là phi thường lớn. Nhưng này cũng chỉ là cơ hội tương đối lớn, còn có được không đến khả năng. Hiện tại sư tôn dĩ nhiên hứa hẹn, cấp cho Vương Đạo Viễn một cái đột phá hóa thần cơ hội. Như thế cơ duyên. Có thể so sánh đảm nhiệm đại trưởng lão cùng điện chủ, càng nhượng người động tâm. Vương Đạo Viễn cũng là một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đa tạ sư tôn ban thưởng hậu hĩnh, đệ tử máu chảy đầu rơi, cũng khó báo sư tôn đại ân. Cửu quỷ chân quân vẫy vẫy tay, không cần như thế, ngươi tiến vào Trấn Hải Tông không lâu, đối trong tông bí tân biết không nhiều. Ta xem ngươi tu luyện thiên phú cũng không tính quá cao, dựa chính mình bản sự, đột phá hóa thần cảnh giới, còn là có chút độ khó, liền lại an bài cho ngươi một cái mỹ sự. Vừa vặn ngươi là tán tu xuất thân, đối ngoại giới có rất sâu lý giải. Về sau, ngươi liền đến Trấn Hải bí cảnh bên trong, cho khí vận chi tử đương thư đồng. Hướng hắn giảng giải ngoại giới sự tình, còn có thể lấy cho hắn đương bồi luyện, để thăng hắn thực chiến năng lực. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, tìm phục tại Trấn Hải Tông mấy năm, rốt cục có tiếp xúc khí vận chi tử cơ hội. Bất quá, hắn còn là giả bộ một bộ rất mê mang bộ dáng, sư tôn. Này khí vận chi tử là cái gì? Cửu quỷ chân quân còn chưa nói lời nói, bên cạnh Lưu Tỉnh Đào liền nói đứng lên, này khí vận chi tử thuyết pháp, còn là từ cổ tịch bên trong được tới. Cụ thể lý do? Chúng ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ là có thể xác định, khí vận chi tử tất nhiên nhất định là có đại khí vận, đại phúc đức chi nhân. Chỉ cần hảo hảo tu luyện, về sau thành tựu không có thể hạn lượng. Này Thất Tinh Hải tu tiên giới nếu là có người có thể đột phá đại thừa cảnh giới, tất nhiên nhất định là này khí vận chi tử. Hắn đại khí vận không chỉ đối chính mình hữu dụng, đối người bên cạnh, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi thường cùng hắn ngốc tại cùng một chỗ, tu luyện tốc độ nhất định hội có rất lớn đề thăng. Hơn nữa, ý niệm trong đầu thông suốt, lại càng dễ tiến vào đốn ngộ. Ta phía trước liền bồi qua khí vận chi tử một đoạn thời gian. May mắn tiến vào đốn ngộ trạng thái, tu vi có rất lớn đề thăng. Chương 1184, Hoàng Khố. Nghe xong Lưu Tỉnh Đào miêu tả, cửu quỷ chân quân cũng hơi hơi gật đầu, Tỉnh Đào nói không sai, này khí vận chi tử kỳ thật trước kia là xuất thân tại huyết sa đạo bên trong. Lúc trước huyết sa đạo sở dĩ tiến đánh kỳ trân đảo, liền cùng người này có quan hệ. Lúc ban đầu, khí vận chi tử cũng không được coi trọng, Hắn mở ra tử phủ là ở Kỳ Trân đảo phường thị bên trong, dẫn phát động tĩnh lại thật sự quá lớn. Mặc Giao thần quân vì che lấp, liền xuất thủ công xuống Kỳ Trân đảo. Đáng tiếc, Mặc Giao thần quân thật sự quá mức lỗ mãng, đem Thất Tinh Minh bức lên tuyệt lộ. Vì tự vệ, Thất Tinh Minh không thể không giao ra cực lớn đại giới, đem Văn Gia cùng Vương Gia kéo xuống nước. Cuối cùng, Huyết Sa đạo yếu không địch lại mạnh, bị Thất Tinh Minh diệt rơi. Khí vận chi tử cực kỳ trọng yếu, là Ngự Linh Tông lần nữa cuộc khởi then chốt. Bởi vậy, cũng liền bị bí mật đưa đến Trấn Hải Tông tới. Phía trước tiếp xúc qua khí vận chi tử đệ tử, vô luận là tu vi còn là tu tiên bách nghệ, đều có rõ ràng tiến bộ. Ngươi nhiều cùng hắn tiếp xúc, về sau thành tựu cùng dạng bất khả hạn lượng. Vương Đạo Viễn nghe xong hai người lời nói, trong lòng có tính toán. Nhìn tới, này Huyết Sa Đạo cùng Trấn Hải Tông, đối khí vận chi tử lý giải cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ biết rõ khí vận chi tử thân có đại khí vận, đại phúc đức, về sau hội có cực cao thành tựu. Còn hội cho sở tại thế lực, cùng với người bên cạnh mang đến vận may. Nhưng bọn hắn không biết, khí vận chi tử cùng dạng là cái đòi mạng phù. Bởi vì có khí vận chi chiến tồn tại, như là không có đủ thực lực chống đỡ, khí vận chi tử rất khó trưởng thành đứng lên. Một khi khí vận chi chiến bộc phát, khí vận chi tử hội xong đời, hắn sau lưng thế lực hạ trạng cũng sẽ không quá hảo. Bất quá, Trấn Hải Tông bên này biết rõ ít mới tốt nhất, chính mình lại càng dễ đắc thủ. Hắn trên mặt quải chấn kinh chi sắc, rất lâu về sau mới hỏi, trên đời thực có như thế kỳ nhân. Cửu quỷ chân quân hơi hơi gật đầu, xác thực như thế, chỉ là tông môn điển tịch ghi lại cũng không hoàn thiện, này khí vận chi tử về sau tựa hồ cũng hội tao ngộ cái gì cực lớn nguy cơ. Nếu là không thể giải quyết cái này nguy cơ, mặc dù là khí vận chi tử cũng sẽ vẫn lạc. Bởi vậy, tông môn hiện tại muốn làm, chính là tận lực trợ giúp cái này khí vận chi tử trưởng thành. Vô luận có bao nhiêu nguy cơ, chỉ cần thực lực đủ cường, tổng có hy vọng vượt qua. Ngươi là tán tu xuất thân, ngươi kiến thức cùng kinh nghiệm, đối khí vận chi tử trưởng thành, hội có rất lớn trợ giúp. Vương Đạo Viễn cung kính mà hành lễ, đa tạ sư tôn ưu ái, đệ tử định đem hết toàn lực, trợ giúp khí vận chi tử trưởng thành. Ngọc Đường, ngươi đã cùng đại trưởng lão giao tiếp qua, liền mau chóng đi thanh lý một chút thường vụ điện, thay chúng ta ngươi. Tỉnh Đào, luyện khí điện sự vụ, ngươi hẳn là đều đã phi thường quen thuộc, cũng không cần lại giao tiếp cái gì, hiện tại liền mau chóng đi tiền nhiệm A. Về phần Chu Lân, phó điện chủ chức trách, bất quá chính là thay thế điện chủ hành sự chức quyền. Hiện tại Tỉnh Đào ở chỗ này, ngươi có thể nói là không có bất luận cái gì sự tình muốn làm. Theo vi sư tới, ta tự mình dẫn ngươi đi thấy khí vận chi tử. Vương Đạo Viễn liên tục xưng tạ, đi theo cửu quỷ chân quân ly khai động phủ. Đi vào Trấn Hải Tông nghị sự đại điện. Tại này tòa đại điện hậu phương, có nhất gian mật thất. Này mật thất phía dưới, còn liên tiếp một đầu thật dài dưới mặt đất đường hầm. Đi qua đường hầm về sau, hai người đi tới một chỗ dưới mặt đất thạch thất bên trong. Này thạch thất phi thường ẩm ướt, thạch bích phía trên ngưng kết nhất tầng bọt nước. Cửu quỷ chân quân cười nói, chắc hẳn ngươi cũng đoán được, chỗ này thạch thất chính là tại Huyền Quy Hồ ngọn nguồn khai mở ra tới. Này thạch thất cũng không phải là ta Trấn Hải Tông chỗ tạo, ngay tại Trấn Hải Tông thành lập phía trước, cũng đã tồn tại. Năm đó, trong tông tổ sư từng có suy đoán, này thạch thất hẳn là xuất từ thần luyện tông chi thủ. Muốn tiến vào Trấn Hải bí cảnh, cũng chỉ có thể thông qua này thạch thất. Hai người đi đến thạch thất một mặt tường bích phía trước, cửu quỷ chân quân cầm ra một mặt hắc sắc lệnh bài. Lệnh bài bên trong phóng ra nhất đạo hắc sắc hào quang. Theo sau toàn bộ thạch bích đều kịch liệt rung động đứng lên. Hơn 10 hơi thở phía sau, thạch bích chui vào dưới mặt đất, lộ ra thạch bích đằng sau quang mạc. Cửu quỷ chân quân nở nụ cười một tiếng, theo ta tới. Dứt lời, liền tiến vào quang mạc bên trong. Vương Đạo Viễn cũng theo sát phía sau, tiến vào quang mạc bên trong. Xuyên qua quang mạc, trước mắt cảnh tượng làm hắn cả kinh. Chỉ thấy này màn sáng phía sau có số tầng đại trận bao phủ. Đại đa số đều là lục giai trung phẩm, còn có nhất đạo là lục giai thượng phẩm trận pháp. Nhìn đến Vương Đạo Viễn chấn kinh bộ dáng, cửu quỷ chân quân cười nói, này Trấn Hải bí cảnh là chúng ta Trấn Hải tông căn cơ sở tại, cho nên bố trí được nghiêm mật một chút. Có cửu quỷ chân quân bồi, nơi này trận pháp tự nhiên sẽ không tổn thương hắn mảy may. Hai người đi ra trận pháp bao phủ phạm vi, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Nơi này là một phiến rộng lớn sơn cốc, phạm vi chừng hơn 3.000 dặm. Trong cốc có không ít đệ tử đang tại tu luyện, nhìn thấy cửu quỷ chân quân tiến tới, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới một tòa cao lớn cung điện thức kiến trúc phía trước. Này cung điện bên ngoài có vài chục cụ cầm kiếm khôi lỗi thủ hộ, trong điện còn mơ hồ có ti trúc thanh âm truyền tới. Hai người đi vào cung điện bên trong, khôi lỗi không có chút nào dị động. Trong điện, lúc này có hơn 10 danh quần áo bại lộ nữ tử, chính tại khiêu vũ. Đại điện nơi hẻo lánh bên trong, còn có một đám nhạc sĩ tại tấu nhạc. Chủ vị phía trên là nhất danh thân xuyên kim ti trường bào, đầu đội bạch ngọc quan thanh niên tu sĩ. Hắn nhìn xem phía dưới vũ nữ, sắc mặt lộ ra vẻ mê say. Tại hắn bên cạnh, còn có hai cái tư sắc càng tốt nữ tu, tại hầu hạ hắn uống rượu mua vui. Phía dưới trái phải hai bên, đều ngồi đầy Trấn Hải Tông tu sĩ. Trong đó có vài tên đệ tử, còn là hắn vụng trộm thi triển vọng khí thuật nhìn trộm qua. Lúc ấy kiểm tra thời điểm, liền cảm thấy những người này trên thân khí vận khác hẳn với thường nhân, hẳn là thường xuyên có thể tiếp xúc đến khí vận chi tử. Mà lúc này bọn hắn ngồi ở hạ vị, đối trên chủ vị thanh niên tu sĩ, thỉnh thoảng toát ra cung kính thần sắc. Rất rõ ràng, ngồi ở trên chủ vị cái kia danh thanh niên tu sĩ địa vị rất cao. Huyết Sa Đạo cái kia khí vận chi tử, một mực tại này Trấn Hải bí cảnh bên trong tu luyện. Chẳng lẽ, này Hoàng Khố Tử Đệ, chính là khí vận chi tử? Cửu quỷ chân quân liền tại bên cạnh, Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy ý thi triển vọng khí thuật. Như này thanh niên tu sĩ không phải khí vận chi tử, mà là cửu quỷ chân quân thăm dò chính mình thủ đoạn. Chính mình lúc này xuất thủ, có thể liền toàn bộ lòi đuôi. Tuy nhiên không sợ cửu quỷ chân quân, nhưng bí cảnh nhập khẩu chỗ những cái kia trận pháp, cũng không phải là dễ đối phó. Chính mình có thể hội bị khốn tại này bí cảnh bên trong, Chu Loan còn tại bên ngoài, nàng thực lực, có thể ngăn không được vạn năm thi khôi. Vương Đạo Viễn quyết định tạm thời án binh bất động. Đã chính mình đã là khí vận chi tử thư đồng, về sau có rất nhiều cơ hội tiếp xúc đến hắn. Muốn thu thập khí vận chi tử, lúc nào đều được, không cần thiết lúc này mạo hiểm. Cửu quỷ chân quân hừ lạnh một tiếng, bọn ngươi không hảo hảo tu luyện, dĩ nhiên trầm mê tửu sắc, này là tu sĩ chỗ làm ư. Ngồi ở hai bên tu sĩ vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua Trần Sư Thúc. Đảo là cao tọa chủ vị là cái kia danh thanh niên tu sĩ không cho là đúng. Hắn tài nhãn nhìn cửu quỷ chân quân nhất nhãn. Theo sau thập phần bất mãn hỏi, ngươi là người phương nào, lại dám quấy rầy ta nhã hứng? Năm đó tại Ngự Linh Tông bên kia, đều không có người dám quát lớn ta, ngươi dĩ nhiên dám như thế đối ta. Vương Đạo Viễn nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ, này tiểu tử có chút càng rỡ a, bất quá chính là kim đan trung kỳ tu vi, dám đối hóa thần trung kỳ tu sĩ như thế nói chuyện. Khí vận chi tử tuy nhiên có được cực cao tiềm lực, nhưng tiềm lực tại khai phá ra tới phía trước, thủy chung chỉ là tiềm lực. Nếu là chọc giận cao thủ, đem kia một bàn tay chụp chết, lại cường thiên phú, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Cửu quỷ chân quân cầm ra một khối lệnh bài, toái tinh thần quân bế quan dưỡng thương, ta bây giờ là Trấn Hải Tông người cầm lái. Trên chủ vị thanh niên vội vàng thay một bộ cung kính thần sắc, vãn bối từ thần hải, tham kiến Trần Sư Thúc. Này gia hỏa còn không hoàn toàn là cái bao cỏ, biết rõ có ít người chính mình đắc tội không nổi. Cửu quỷ chân quân hơi hơi gật đầu, từ sư điệt không cần đa lễ, sư điệt quý vì khí vận chi tử, là Ngự Linh Tông chấn hưng hy vọng. Nên lấy tu luyện làm trọng, không thể trầm mê tửu sắc, lãng phí tốt tiền đồ. Từ thần hải trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, nhưng rất nhanh liền che lấp đi qua. Hắn chắp tay nói, sư thúc nói là, đệ tử chỉ là tại tu luyện bên ngoài. Mở tiệc chiêu đãi chư vị sư huynh thôi, cũng không phải là trầm mê tửu sắc, còn thỉnh sư thúc minh giám. Tuy nhiên nhìn ra hắn là tại qua loa chính mình, nhưng cửu quỷ chân quân cũng không hảo phát tác, tu luyện bên ngoài thả lỏng một chút, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là tu hành chi lộ gian nguy, vạn không thể ngộ nhập lạc lối. Đệ tử cẩn tuân sư thúc dạy bảo, không biết sư thúc còn có gì phân phó. Cửu quỷ chân quân trên mặt có chút không vui, nhưng cũng không có nói gì, chỉ là giới thiệu, này là ta đệ tử Chu Lân, lần này chinh phạt Bạch Cốt Điện thời điểm, hắn lập xuống đại công. Hiện tại, đã là luyện khí điện phó điện chủ. Ta này đồ nhi là tán tu xuất thân, Đối ngoại giới sự vật phi thường lý giải, luyện khí thiên phú cũng cực cao. Ngươi thân phận tôn quý, tự mình ra ngoài rèn luyện, phong hiểm thật sự quá lớn. Liền nhượng Chu Lân bồi ngươi tu luyện, cũng có thể tăng trưởng ngươi kiến thức. Từ Thần Hải nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn, trên mặt lộ ra xem thường chi sắc. Theo sau, mới chấp tay nói ra, đa tạ sư thúc, ta nhất định sẽ hướng Chu sư huynh hảo hảo thỉnh giáo. Cửu Quỷ Chân Quân cầm ra một khối lệnh bài, như thế liền hảo, Chu Lân, này là ra vào Trấn Hải bí cảnh lệnh bài. Về sau ngươi có rảnh liền tới bồi Thần Hải tu luyện. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, hành lễ nói, cẩn tuân sư mệnh. Cửu Quỷ Chân Quân lại giao phó vài câu, liền ly khai chỗ này đại điện. Không lâu về sau, nhất danh kim đan tu sĩ chạy đến trên điện, hướng Từ Thần Hải bẩm báo, đại nhân, Cửu Quỷ Chân Quân đã ly khai bí cảnh. Từ Thần Hải mặt giãn ra cười cười, đón lấy tấu nhạc, đón lấy vũ. Trong tràng ca vũ tiếp tục, mọi người mảy may không thèm để ý Vương Đạo Viễn. Lúc này, Vương Đạo Viễn cũng thừa cơ thi triển vọng khí thuật. Chỉ thấy Từ Thần Hải trên đầu. Tử kim sắc khí vận tường vân mênh mông vô biên. Tuy nhiên khí vận tường vân còn không có hóa hình, nhưng đã vượt xa hóa thần tu sĩ. Một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, có thể có như thế khí vận, cũng chỉ có thể là khí vận chi tử. Như là đã xác định khí vận chi tử thân phận, cái kia tùy thời đều có thể động thủ. Chỉ là, Chu Loan bên kia khả năng có chút nguy hiểm. Chính mình hỗn vào Trấn Hải Tông, ngoại trừ cầm xuống khí vận chi tử bên ngoài, còn muốn tưởng biện pháp đạt được dưỡng hồn mộc. Bây giờ còn không có nhìn thấy dưỡng hồn mộc, còn là chờ một chút cho thỏa đáng. Lần này cơ hội còn là thôi. Lần sau hữu cơ sẽ đi qua thời điểm, trước đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian. Không có lo toan chi ưu, cũng liền không cần có cái gì cố kỵ. Mặc dù bị vây khốn tại này Trấn Hải bí cảnh, cũng không có cái gì đáng ngại. Chỉ bằng Trấn Hải Tông này điểm trận pháp truyền thừa, có thể khốn trụ chính mình nhất thời, lại khốn không trụ chính mình nhất thế. Một khúc ca vũ hoàn tất, Từ Thần Hải nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn nhìn một hồi, mới nói ra, cư nhiên như thế bảo trì bình thản, nhìn tới Trần Sư Thúc coi trọng ngươi, không phải là không có đạo lý. Trần Sư Thúc nói, ngươi luyện khí thiên phú tuyệt hảo. Cho ta biểu diễn một chút nhìn xem. Lời còn chưa dứt, liền có nhất danh kim đan tu sĩ tay nâng một khối luyện khí tài liệu qua tới. Vương Đạo Viễn cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận luyện khí tài liệu, dùng hỏa linh lực ngưng tụ hỏa diễm, dung luyện tài liệu. Tinh luyện tài liệu, rèn luyện thành hình, ngưng tụ khí văn, hành văn liền mạch. Tại tràng tất cả mọi người cả kinh trận mắt há hốc mồm, Từ Thần Hải còn là mạnh miệng, quả thật có mấy phần thủ đoạn, khó trách đạt được Trần Sư Thúc coi trọng. Lúc này, nhất danh thân xuyên hối sắc trường bào Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ cười nói, Chu Phó Điện Chủ không chỉ chính mình thực lực phi phàm. Hán đạo Lữ Vương Duyên, cũng là ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư. Hơn nữa, này Vương Duyên dung mạo tuyệt hảo, có thể nói là quốc sắc thiên hương. Này hôi bào tu sĩ Vương Đạo Viễn cũng nhận thức, chính là phía trước đại trưởng lão. Trương Ngọc Đường đảm nhiệm đại trưởng lão, hắn chức vị tự nhiên là ném đi. Hắn nói lời này, rõ ràng là không có hảo ý. Quả nhiên, nghe này lời nói về sau, Từ Thần Hải lập tức tới hào hứng, so ta trong ngực mỹ nhân như thế nào. Hắn trong ngực hai gã nữ tu, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng dung mạo phương diện cũng có thể nói là vạn dặm chọn một. Chỉ là Chu Loan dung mạo, nói là trăm vạn dặm chọn một cũng không quá đáng, tự nhiên không phải này hai người có thể so sánh. Tuy nhiên hỗn vào Trấn Hải Tông lúc, hai người đều dịch dung. Nhưng Chu Loan chỉ là làm cho mình dung mạo thoáng biến hóa một chút, nội tình còn là tại. Hôi bào tu sĩ lắc lắc đầu, này hai gã nữ tử cố nhiên là khó được mỹ nhân, nhưng cùng cái kia Vương Duyên so sánh với, không khác với Lưu Huỳnh so Nhật Nguyệt. Chương 1185, Mưu đồ bí mật. Nghe lời ấy, Từ Thần Hải trong đôi mắt để lộ ra khát vọng thần sắc. Theo sau, lại lộ ra có chút khó xử. Cửu Quỷ Chân Quân tự mình đem Vương Đạo Viễn đưa tới, nói rõ phi thường coi trọng hắn. Khí vận chi tử tuy nhiên tiềm lực cực lớn, nhưng trước mắt cũng liền chỉ là một cái cát tường vật. Luận địa vị, cả một cái thực quyền trưởng lão đều không bằng, tại Cửu Quỷ Chân Quân trước mặt không tính cái gì. Một cái kim đan tu sĩ, lại không chiếm được cao tầng duy trì, tưởng động một cái phó điện chủ, căn bản không có khả năng. Rốt cuộc là đồng thủ. Còn là liền này buông tha, Từ Thần Hải trong lòng đoán không chừng. Vương Đạo Viễn trước mắt sát ý, nhìn chằm chằm vào vị kia tiền nhiệm đại trưởng lão. Hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này nhàn chức trưởng lão, trước mặt nói ra ta cái này phó điện chủ việc tư, là cảm thấy tông môn môn quy là bài trí ư. Quy củ là cao tầng định, tất nhiên nhất định là bảo hộ cao tầng lợi ích. Ngỗ nghịch phạm phải này đầu môn quy, tại đại đa số thế lực bên trong đều có. Này gia hỏa tuy nhiên đã từng là đại trưởng lão, nhưng đã bị Trương Ngọc Đường thay thế. Tông chủ bên kia tạm thời cũng không có cho hắn an bài chức vị. Hắn hiện tại chỉ quải một cái trưởng lão danh hào. Luận quyền lực cùng địa vị, thậm chí còn không bằng các điện quản sự. Vương Đạo Viễn làm vì phó điện chủ, cũng là thật thực quyền trưởng lão. Dựa theo môn quy, nhàn chức trưởng lão nhìn thấy thực quyền trưởng lão, hẳn là hành lễ. Tiền nhiệm đại trưởng lão đầy mặt nộ sắc, liền muốn đứng dậy động thủ. Vương Đạo Viễn khinh thường nói, ngươi coi là ta chỉ hội luyện khí. Tiền nhiệm đại trưởng lão sững sờ, Vương Đạo Viễn lúc trước nhập môn thời điểm, là hắn tự mình lục nhập tin tức, tự nhiên biết rõ Vương Đạo Viễn là tán tu xuất thân. Tán tu có thể trưởng thành đến cái này tình trạng, tuyệt đối là có cường hãn thủ đoạn. Đại trưởng lão đối chính mình thực lực rất rõ ràng, tại đồng giai bên trong không tính là cao minh. Như không phải dựa khiếu phong chân quân cạp vấy quan hệ, căn bản đương không thượng đại trưởng lão. Chống lại thân kinh bách chiến tán tu, thật đúng là không có nắm chắc thủ thắng. Có thể hiện tại bị như thế nhục nhã, nếu là không làm ra điểm đáp lại, chỉ sợ về sau tại Trấn Hải Tông bên trong đều rất khó thẳng tắp cái eo. Hắn toàn thân linh lực cổ đảng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vương Đạo Viễn tiện tay bày ra hơn 10 kiện ngũ giai thượng phẩm pháp khí. Chỉ cần này gia hỏa dám động thủ, sở hữu pháp khí một đồng xuất tay. Mặc dù không sử dụng vượt qua nguyên anh trung kỳ lực lượng, cũng có thể đem kia tùy tiện cảm sát. Tiền nhiệm đại trưởng lão nhìn thấy như thế tình hình, trong lòng đã sợ ba phần. Đối phương là phó điện chủ, chính mình hiện tại chỉ là một cái nhàn chức trưởng lão. Chủ động xuất thủ lời nói, thắng là dĩ hạ phạm thượng, nhất định muốn chịu đến nghiêm trị. Thất bại thì càng khó làm, đối phương giết chính mình, cũng không có người có thể thay chính mình làm chủ. Chính tại cưỡi hổ khó xuống đến lúc đó. Từ Thần Hải mở miệng giảng hòa, Triệu Minh, không được đối Chu phó điện chủ vô lễ. Từ Thần Hải tuy nhiên cũng không có cái gì chức quyền, nhưng thân phận đặc thù. Hắn đãi ngộ, một mực là có thể so các điện chủ. Lấy điện chủ thân phận, của mắng Triệu Minh cái này nhàn chức trưởng lão, tự nhiên không phải vấn đề. Triệu Minh phía trước chính là trái phải khó xử, hiện tại Từ Thần Hải cho cái bậc thang, hắn cũng liền mượn sườn núi hạ lừa. Hướng Từ Thần Hải chắp tay, tuân mệnh. Triệu Minh không dám lại động thủ, Vương Đạo Viễn cũng thu hồi những cái kia pháp khí. Từ Thần Hải bồi cười nói, Trần Sư Thúc lời nói không ngoa, Chu phó điện chủ thực lực quả nhiên bất phàm. Phóng tại này đồng thời điều khiển hơn 10 kiện pháp khí thủ đoạn, chỉ sợ nguyên anh đỉnh phong tu sĩ cũng rất khó làm đến. Như vậy nhiều pháp khí đồng thời công kích, uy lực đủ để trảm sát nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Không biết, này thủ đoạn có thể hay không truyền thụ cho ta? Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư tôn mệnh ta tới này, vốn là vì trợ giúp Từ trưởng lão tu luyện. Ta sở học tiểu thủ đoạn còn có rất nhiều, chỉ cần Từ trưởng lão có hứng thú, ta đều hội dốc túi tương thụ. Từ Thần Hải gật đầu, tốt, ngày khác ta lại hướng Chu phó điện chủ thỉnh giáo. Hôm nay Chu phó điện chủ lần đầu đến đây, còn là trước thưởng thức một chút ca vũ. Bây giờ còn không phải thu thập Từ Thần Hải thời điểm, Vương Đạo Viễn cũng không tưởng ở chỗ này ở lâu. Chỉ sợ muốn cô phụ Từ trưởng lão hảo ý, ta vừa mới thành vị phó điện chủ, luyện khí điện sự vụ còn không hiểu rõ. Sư tôn hôm nay cũng là mang ta qua tới nhận đường, sau đó ta còn muốn đi luyện khí điện giao tiếp một ít sự vụ, liền không phụng bồi. Cáo từ. Từ Thần Hải hiện tại cũng chỉ là cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Tuy nhiên địa vị cao, nhưng thực lực rất bình thường. Vương Đạo Viễn muốn đi, hắn cũng không dám cường lưu lại. Chỉ phải bồi cười nói, luyện khí điện sự vụ quan trọng, Chu phó điện chủ thỉnh tự tiện. Vương Đạo Viễn ly khai này gian đại điện, hướng bí cảnh nhập khẩu đi đến. Đi vào bị trùng trùng điệp điệp trận pháp phong tỏa nhập khẩu phía trước, lập tức liền bị trận pháp lực lượng khóa định. Những này trận pháp nếu là đồng thời phát động, chính mình thật đúng là không hảo thoát thân. Hắn vội vàng cầm ra cái kia khối cửu quỷ chân quân cho lệnh bài, chú vào linh lực về sau. Những này trận pháp lực lượng lập tức thu liễm. Đi vào trận pháp bao phủ phạm vi bên trong, thần thức quét một chút, muốn nhìn ra những này trận pháp hư thật. Đáng tiếc, những này trận pháp đều bị che lấp trụ. Bình thường thủ đoạn rất khó nhìn ra mánh khóe, Vương Đạo Viễn cũng liền không có tiếp tục ngốc tại nơi này. Xuyên qua bí cảnh nhập khẩu, phản hồi luyện khí điện. Trấn Hải bí cảnh cái kia chỗ đại điện bên trong, từ thần Hải Bình lui trái phải, đơn độc lưu lại Triệu Minh. Triệu trưởng lão, ngươi nói cái kia Chu Lân đạo lữ dung mạo xuất chúng, không biết là gì bộ dáng. Triệu Minh cười gian nói, đừng nói ngài huyết khí phương cương. Liền lão hủ này niên kỷ, nhìn thấy hắn cũng là tâm cảnh bất ổn. Lúc trước hai người bọn họ nhập môn thời điểm, liền chính ta cho tiến hành. Khi đó ta thấy cái kia Vương Duyên Sinh được quốc sắc thiên hương, liền vụng trộm dùng lưu ảnh châu ghi chép lại tới hình ảnh của nàng. Từ thần Hải hai mắt phóng ra tạc quan, quả thật như thế. Nhanh cầm ra tới cho ta xem một chút. Thấy hắn này phó bộ dáng, Triệu Minh tâm trung mừng thầm. Vốn là bởi vì ném đi đại trưởng lão chức vị, trong nội tâm không thống khoái. Muốn tại từ thần Hải bên này châm ngòi thổi gió, nhưng từ thần Hải cùng cửu quỷ chân quân nhất mạch sinh ra hiềm khích. Chờ từ thần Hải trưởng thành đứng lên, cửu quỷ chân quân nhật tử cũng liền không hảo qua. Hiện tại từ thần Hải cái này sắc quỷ đối Vương Duyên nổi lên sắc tâm, vô luận như thế nào, song phương mâu thuẫn xem như vùi xuống. Hắn cầm ra lưu ảnh châu, đang tưởng nói cái gì. Từ thần Hải một thanh đoạt đi qua, chú vào linh lực, lưu ảnh châu bên trong rất nhanh hiển hiện ra Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan thân ảnh. Nhìn xem Chu Loan ảnh hưởng, từ thần Hải dĩ nhiên chảy ra nước bọt. Rất lâu về sau, từ thần Hải mắt lộ ra hung quang, vô luận như thế nào, ta đều muốn đạt được Vương Duyên. Triệu Minh nghe vậy đại hỉ. Bất quá còn là làm ra vẻ mà khuyên giải nói, từ trưởng lão nói cẩn thận, cái kia Chu Lân thế nhưng cửu quỷ chân quân cực kỳ coi trọng đệ tử. Từ trưởng lão mặc dù là khí vận chi tử, tiền đồ vô lượng. Nhưng hiện tại dù sao chỉ là kim đan tu vi, đấu không lại cửu quỷ chân quân. Không bằng tạm thời kiềm chế, chờ tu luyện đến hóa thần cảnh giới, lại yêu cầu Vương Duyên không muộn. Từ thần Hải giận dữ, một cước đá lật trước mặt bàn. Ta đường đường khí vận chi tử, đối tông môn giá trị chẳng lẽ còn không bằng một cái Chu Lân. Cả muốn nữ nhân đều không chiếm được. Này tu luyện còn có cái gì ý tứ? Triệu Minh vội vàng khuyên giải, từ trưởng lão không cần thiết như thế, còn là muốn lấy tu hành làm trọng. Từ thần Hải trừng hắn nhất nhãn, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nếu là không thể giúp ta được đến Vương Duyên, hậu quả ngươi chính mình rõ ràng. Ta động không được cửu quỷ chân quân đệ tử, còn động không được ngươi ư. Triệu Minh lúc này lại cũng không có gian kế thực hiện được vui sướng, ngược lại là có chút sợ hãi. Khiếu Phong chân quân thất thế, chính mình cái này dựa cạp với quan hệ thượng vị người, mặc dù không bị vứt bỏ, cũng sẽ không chịu đến trọng dụng. Nếu là từ thần Hải quyết tâm muốn trừ rơi chính mình, Khiếu Phong chân quân căn bản không có khả năng hộ trụ chính mình. Hắn liều mạng suy nghĩ đối sách, rất lâu về sau, hai mắt lần nữa xuất hiện sáng rọi. Ta đảo là nghĩ tới một cái kế sách, chỉ là có thể sẽ nhượng từ trưởng lão ngài ăn một ít khổ đâu. Từ thần Hải đầy mặt hỉ sắc, chỉ cần có thể đạt được Vương Duyên, một điểm khổ đầu tính toán cái gì? Ngươi có cái gì thủ đoạn, nói mau ra tới. Chu Lân tuy nhiên được cửu quỷ chân quân coi trọng, nhưng hắn tầm quan trọng, hoàn toàn không cách nào cùng ngài so sánh với. Nếu là bên ngoài ngạnh tới, cửu quỷ chân quân vì bảo vệ môn quy, tất nhiên sẽ ngăn cản ngươi. Nhưng nếu là ngài âm thầm đem gạo nấu thành cơm, cửu quỷ chân quân sẽ như thế nào? Từ thần Hải trầm ngâm chốc lát, hắn hội trừng phạt ta một phen. Chính là như thế, ngài là khí vận chi tử, vô luận phạm vào nhiều lớn sai, đều chỉ hội bị trừng phạt một phen. Mặc dù là cưỡng ép đem Vương Duyên xử lý, cũng sẽ không có quá lớn hậu quả. Chỉ sợ, cái kia Chu Lân không chịu thiện bãi cam hưu. Từ thần Hải hừ lạnh một tiếng, hắn không chịu thiện bãi cam hưu cái kia đảo là hảo, vừa vặn ta cũng tưởng thu thập hắn. Nếu là ta đắc thủ về sau, Chu Lân dám tìm ta phiền toái. Ta tìm một cơ hội, đem hắn trảm sát. Đến lúc đó, lại cầm xuống Vương Duyên, cũng liền không người dám ngăn cản. Xử lý Vương Duyên chỉ là hội có một ít trừng phạt, giết Chu Lân, cửu quỷ chân quân cũng không dám đem ta thế nào. Ta ý đã quyết, cứ như vậy xử lý. Bất quá, ta không thể tùy tiện ly khai này trấn hải bí cảnh. Hơn nữa, bên ngoài đều tại cửu quỷ chân quân mí mắt phía dưới. Muốn lặng yên không một tiếng động mà đem Vương Duyên xử lý, căn bản không có khả năng. Nhất định phải muốn đem Vương Duyên lừa gạt tiếng này bí cảnh bên trong. Nên như thế nào hành sự, ngươi được tưởng cái biện pháp. Bên kia, Vương Đạo Viễn ly khai bí cảnh về sau, lần nữa trở lại nghị sự điện hậu phương mật thất bên trong. Lúc này, cửu quỷ chân quân chính tại mật thất bên trong đã tọa tu luyện. Thấy hắn từ bên trong ra tới, cửu quỷ chân quân hỏi, như thế nào không có ở bên trong nhiều ngốc một hồi. Vương Đạo Viễn thở dài, từ trưởng lão tâm tư đều tại ca vũ phía trên, ta lưu tại nơi đó có gì dùng. Còn không bằng đi trước luyện khí điện, giúp Lưu Sư Huynh xử lý sự vụ. Ngươi cảm thấy từ thần hải người này như thế nào? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, bao có một cái. Dạng này người, vô luận thiên phú cao bao nhiêu, khí vận có bao nhiêu cường, chỉ sợ đều sẽ không có bất luận cái gì thành tựu. Hắn nếu là tán tu xuất thân, căn bản sống không đến hiện tại. Cửu quỷ chân quân nhịn không được cười lên, hắn hồ sơ, ta cũng xem qua. Lúc ban đầu chỉ là huyết sa đạo tại kỳ trân đảo nhất gia điếm phô bên trong gã sai vặt, cả ngoại môn đệ tử đều không tính là. Qua tuổi bách tuế, mới miễn cưỡng mở ra tử phủ. Dạng này thiên phú, chỉ có thể coi là tam lưu trình độ. Có thể hắn vận khí quá hảo, tử phủ dị tượng là kỳ lân chi tổ. Có thể có loại này tử phủ dị tượng. Tất nhiên nhất định là khí vận chi tử. Mặc giao thần quân đem trọng chấn ngự linh tông hy vọng, đều ký thác tại hắn trên thân, đối hắn là bách y bách thuận. Theo một cái gã sai vặt, nhất nhảy thành vì hóa thần tu sĩ đều bách y bách thuận bảo bối khó chịu, này trong đó chênh lệch, thật sự quá lớn. Nếu là có loại này kỳ ngộ, chỉ sợ sẽ là ngươi, cũng rất khó bảo toàn trụ bản tâm. Huống chi, này từ thần hải tâm cảnh vốn là chẳng ra gì. Nhất triều thăng chức rất nhanh, trầm mê tử sắc cũng tại chỗ khó tránh khỏi. Đã hắn là khí vận chi tử, tương lai nhất định có cực cao thành tựu. Lại bất lực, hắn tổng có thể trợ giúp người bên cạnh trưởng thành. Mà hắn chỗ cần, cũng bất quá là so bình thường người hơi nhiều một ít tu luyện tài nguyên. Tổng tới nói, tông môn còn là kiếm. Vương Đạo Viễn gật đầu, nhìn tới cửu quỷ chân quân đối từ thần hải cũng không có ông quá lớn hy vọng. Chỉ là tại lợi dụng hắn có thể đề thăng bên người những người khác vận khí tác dụng, nói trắng ra, này gia hỏa bất quá là cái có thể cho người khác mang đến vận may các tường vật. Nếu là hắn không có cái này tác dụng, cửu quỷ chân quân cũng sẽ đem hắn vứt bỏ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư tôn yên tâm. Ta phía sau hội hảo hảo dạy bảo hắn. Cửu quỷ chân quân cười nói, ngươi có thể dạng này tưởng liền hảo, đi bề bộn chính mình sự tình a. Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ phía sau, liền ly khai nơi đây. Về sau một đoạn thời gian, hắn cũng không có lại chủ động đi trấn hải bí cảnh. Chỉ là tại luyện khí điện bên trong, giúp Lưu Tĩnh Đào xử lý công vụ. Thoạt nhìn, hắn chỉ là một cái phi thường có tiếng tới tâm phó điện chủ. Dạng này đi qua hai tháng về sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan chính tại động phủ bên trong tu luyện. Đột nhiên thu đến cửu quỷ chân quân truyền tin, từ thần hải cái kia cái gia hỏa. Mời thỉnh hắn đi trấn hải bí cảnh, nói là muốn học hắn đồng thời điều khiển nhiều kiện pháp khí bí thuật. Cái này yêu cầu hợp tình hợp lý, dù sao phía trước hắn liền nói muốn học này thủ đoạn. Bất quá, Vương Đạo Viễn không tưởng lại kéo đi xuống. Liền tại không lâu phía trước, hắn thu đến Minh Long tổ chức bên kia truyền tin. Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông đã bắt đầu tiểu quy mô chính diện giao phong. Một khi khai chiến, kết cục sẽ rất khó dự liệu. Vạn nhất dẫn phát toàn bộ thất tinh hải vực trung chuyển, bản thân cũng muốn chịu đến lan đến. Thế cục thay đổi, từ thần hải treo lấy đầu nên rơi xuống đất. Chương 1186, xảo,